Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442 ngọn lửa diều hâu, chương 442 ngọn lửa diều hâu, nguyên lai lại là mộc hệ dị năng, nghe tới Lý Bưu cùng Tào Phó Quan. Hai người cùng kêu lên nói. Bọn họ hai người toàn từ tang thi chuột vương thân cảm ứng được mỏng manh mộc hệ dị năng phản ứng. Túc Như Thuyết lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai tang thi chuột vương có được một khác hệ dị năng lại là mộc hệ dị năng. Chỉ là tình huống thực không thích hợp, nếu tang thi chuột vương thật là có được chính là tinh thần dị năng cùng mộc hệ dị năng song hệ dị. Năng tang thi, theo lý thuyết mộc hệ dị năng ở trinh trắc địch tình. Hoàn toàn không bằng tinh thần hệ dị năng càng tốt dùng. Hơn nữa hiệu quả càng lộ rõ, Uông Tiêu Mai tinh thần dị năng trinh trắc năng lực là tốt nhất ví dụ. Thực tế, chẳng lẽ nói tinh thần dị năng cũng không phải tang thi chuột vương dùng để công kích đến chết binh? Lính chủ yếu dị năng, thực tế tang thi chuột vương dùng để công kích binh lính. Sử binh lính tử vong dị năng, là mộc hệ dị năng, Túc Như Thuyết đột nhiên trong đầu hiện ra một cổ cực ra ngoài nàng chính mình. Thậm chí là ra ngoài Khúc Hy Thụy, ám ảnh dự kiến đặc ý tưởng, thú vị, nhận thấy được Túc Như Thuyết trong đầu hiện ra thần logic. Khúc Hy Thụy lấy tiếng lòng nói nhỏ một tiếng thú vị. Bỗng chốc không đợi cùng Túc Như Thuyết đánh thương lượng, thậm chí không có nói trước thông báo Túc Như Thuyết một tiếng. Lập tức mở hai mắt khúc khúc, Túc Như Thuyết thì tại nghe được Khúc Hy Thụy nói một tiếng thú vị sau. Lập tức hiểu rõ Khúc Hy Thụy kế tiếp muốn làm cái gì. Nhưng mà Túc Như Thuyết lần thứ hai muốn ngăn lại Khúc Hy Thụy nguy hiểm cách làm khi. Lại đội cho mơ siêu, thì ra là thế. Chút tài mọn, thế nhưng làm hại ta cũng đi theo cùng nhau đương, Khúc Hy Thụy lạnh băng quát khẽ ra tiếng. Lão bà, Khúc Hy Thụy quát một tiếng lão bà, Túc Như Thuyết lại há có thể không biết Khúc Hy Thụy là. Ở kêu nàng tiến đến chi viện. Bất quá Túc Như Thuyết kiểu gì thông minh, nghe được Khúc Hy Thụy kêu nàng, Túc Như Thuyết vẫn chưa lập tức bước ra, tự mình tiến đến chi viện Khúc Hy Thụy cùng Khúc Hy Thụy cùng nắm tay sóng vai chiến đấu. Mà là nhanh chóng quyết định, lập tức phái ra chính mình dùng ảnh hệ dị năng triệu hồi ra hai gã ảnh phân thân tiến đến chi viện. Khúc Hy Thụy, mà nàng bản nhân, thì tại vừa rồi điều động ra hai gã ảnh phân thân đi chi viện Khúc Hy Thụy sau. Tức khắc thế thân ở hai gã ảnh phân thân vừa mới từng chiến đấu hăng hái vị trí, thật thông minh. Khúc Hy Thụy không khỏi lần thứ hai khen thông minh Túc Như Thuyết một tiếng, đừng nhìn Túc Như Thuyết. Triệu hồi ra ảnh phân thân, chỉ khó khăn lắm kế thừa Túc Như Thuyết một nửa thể năng thêm tinh thần lực. Bất quá ở đối phó sử dụng ti tiện thủ đoạn tang thi chuột vương. Túc Như Thuyết triệu hồi ra hai gã ảnh phân thân. Cần phải Túc Như Thuyết bản nhân càng khó đối phó đến nhiều, không sai. Túc Như Thuyết bản nhân là có cốt cách, mà Túc Như Thuyết triệu ra ảnh phân thân lại không có. Cho nên đương mảnh khảnh cành cây, từ phân thân sở chạm dưới chân thổ nhưỡng toát ra, cũng nhanh chóng từ trong đất mà chui vào ảnh phân thân thể nội. Cũng đem ký túc ở này cành cây bên trong thông kết cấu tang thi dòi thông qua liên thông ảnh phân. Thân bên trong cành cây nhanh chóng mang tiến ảnh phân thân, thể nội. Mọi người rốt cuộc xem như chính mắt mục đích, tang thi chuột vương sử dụng tàn nhẫn thả ti tiện thủ đoạn đến chết binh lính toàn quá trình. Nhân Túc Như Thuyết chế tạo ra ảnh phân thân, đều là hoàn toàn từ bóng dáng cấu thành, cho nên này bên trong thân thể căn bản chưa từng chiều dài tổ chức khí quan. Càng không thể có thể chiều dài người cùng với động vật sở đặc có cốt cách. Cho nên đương tang thi giỏi mới vừa một bị độ nhập ảnh phân thân thân thể. Không nơi nương tựa phụ mà nháy mắt từ ảnh phân thân thể nội té rớt trên mặt đất mà vốn là. Trình cho đen sắc thể chất tang thi giỏi. Thế nhưng không hề là cho đen sắc, như là bị toàn thân phiêu một tầng màu lục đậm thuốc màu. Thế nhưng trở nên giống như nhảy dựng nhảy màu xanh lục thanh trùng. Hiểu biết mộc hệ dị năng giả. Cùng với mộc hệ dị năng giả chợt liếc mắt một cái nhìn đến tang thi giỏi biến thân vì thanh trùng. Còn hơi có chút phản ứng không kịp, Nhưng thực mau, mọi người toàn bừng tỉnh đại ngộ, khiến cho vừa mới bất hạnh bị cốt cách đâm. Thậm chí là vô hạn bành trướng đến chết binh lính nguyên nhân chết. Là này đó biến thành màu lục đậm tang thi giòi. Này đó tang thi giòi cũng không phải bị vô cớ nhuộm thành màu lục đậm. Mà là bởi vì chúng nó trong cơ thể đã là bị rót vào đại lượng mộc hệ dị năng chất kích thích sinh. Trưởng, loại này kích thích tố có thể khởi đến cực cường dục sinh tác dụng. Có thể xử cây khô gặp mùa xuân. Có thể khiến người bị thương miệng vết thương lập tức khôi phục thành nguyên dạng. Càng có thể sinh trưởng thu hoạch, hoặc cốt cách sinh trưởng tốt. Đây là khiến cho binh lính bị tàn nhẫn hãm hại chết tang thi chuột vương đặc thù vũ khí, mà Khúc Hy Thụy sở dĩ sẽ không chiêu. Nguyên nhân lại đơn giản bất quá. Bởi vì Khúc Hy Thụy sở có được đặc thù dị năng. Có thể hữu hiệu bảo hộ hắn hoàn toàn sẽ không đã chịu đồng cấp. Hoặc là hắn cấp bậc thấp tang thi công kích tang thi chuột vương cũng đúng là bởi vì biết nó can. Bản chiến thắng không được Khúc Hy Thụy, thậm chí là không gây thương tổn Khúc Hy Thụy một cây lông tơ. Cho nên mới sẽ hạ quyết tâm, muốn đem Khúc Hy Thụy trước từ Túc Như Tuyết đám người bên người dẫn đi. Trước thu thập rớt Túc Như Tuyết đám người, suy nghĩ hết mọi thứ biện pháp vây khốn Khúc Hy Thụy. Tuy rằng nó giết không được Khúc Hy Thụy, nhưng không đại biểu chúng nó sở hữu tang thi toàn không làm gì được Khúc Hy Thụy. Chỉ cần nó có thể thành công bám trụ Khúc Hy Thụy, cũng bảo đảm chính mình bất tử, thời gian kéo đến càng lâu. Đối nó càng có lợi, chỉ cần nó có thể bám trụ Khúc Hy Thụy kiên trì mấy ngày. Đến lúc đó sẽ tự có tang thi tới lấy Khúc Hy Thụy mệnh. Nhưng mà tang thi chuột vương bản tính như ý chung quy vẫn là không như ý. Tang thi chuột vương ngàn tính vạn tính cũng không có tính đến trong nhân loại lại có Túc Như Tuyết. Như vậy giỏi về tự hỏi người, thế nhưng có thể xuyên qua nó lợi dụng xong hệ dị năng chế tạo ra tuyệt giao sát thủ. Mà tang thi chuột vương càng không có dự đoán được chính là nó sát thủ thế nhưng đối Túc Như Tuyết dùng ảnh hệ dị năng chế tạo ra ảnh phân thân hoàn toàn không có chút nào tác dụng. Túc Như Tuyết chỉ dựa vào triệu ra hai cái ảnh phân thân. Thậm chí đều chưa từng lần thứ hai liên thủ Khúc Hy Thụy. Chỉ dựa vào hai cái ảnh phân thân cầm trong tay dòng khí đao. Chỉ là đơn giản thô bạo mấy lần múa may dòng khí đao. Đem tang thi chuột vương tước đến không khỏi kế tiếp bại lui, khúc khúc. Cẩn thận, có lẽ là tang thi chuột vương biết nó không sống được bao lâu. Hôm nay tất sẽ chết thảm ở Túc Như Tuyết đám người trong tay. Tang thi chuột vương thế nhưng ở cuối cùng một khắc, mão đủ khí lực mà nhằm phía Khúc Hy Thụy, nguyên lai tang thi chuột vương tinh thần dị năng cũng không lợi hại, như là khó khăn lắm chỉ khởi đến dò xét địch tình radar giống nhau năng lực. Tang thi chuột vương lợi hại nhất kỳ thật là này sở có được mộc hệ dị năng. Chỉ thấy tang thi chuột vương dùng hết toàn thân dị năng nhanh chóng ngưng ra một thanh thô tráng. Đằng kiếm lại mấy cây thô tráng không đợi dây mây ninh thành. Như là từ tang thi chuột vương đỉnh đầu đột một trường ra tới dường như. Giống rác giống nhau, tang thi chuột vương đỉnh thật lớn đằng kiếm rác. Nảy sinh ác độc mà đâm hướng Khúc Hy Thụy. Nhìn dáng vẻ là tưởng cùng Khúc Hy Thụy đồng quy vu tận. Nhưng mà đang lúc tang thi chuột vương phát cuồng tựa về phía Khúc Hy Thụy chạy vội khi nghe không. Trung đột nhiên vang lên diều hâu hót vang, nghe được ưng kêu, tang thi chuột vương bỗng chốc toàn thân run. Tang thi chuột vương lần này run, thế nhưng ra ngoài Túc Như Tuyết đám người dự kiến không có lại từ thân run hạ vô số pha lê cầu đại. Tang thi bọ chó. Tang thi chuột vương lần này là sợ hãi đến toàn thân ngăn không được mà ở phát run, Túc Như Tuyết. Đám người cơ hồ là đang nghe đến ưng để nháy mắt. Toàn không khỏi ngửa đầu nhìn về phía không trung. Nhìn về phía không trung thế nhưng nấn ná nước cờ chỉ lớn nhỏ không đợi ngọn lửa diêu. Hầu, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.